Chương 22, trận đầu. Hoan nghênh các vị khán giả đi tới chúng ta Quyền Hoàng Cửu Tứ đại tái hiện trường, đặc sắc tuyệt luân võ thuật cách đấu đại tái gần triển khai, để cho chúng ta cùng nhau hoan hô a Quyền Hoàng đại tái phe làm chủ MC dùng hùng dũng trần từ nhấc lên toàn bộ lôi tràng bầu không khí, vô số cách đấu người yêu thích hoan hô gầm hét lên, dùng bọn họ nhiệt liệt tới biểu hiện bọn họ đối với võ thuật đánh nhau kịch liệt yêu thích. Tuy là loại này toàn bộ thế giới tính võ thuật cách đấu đại hội vẫn còn nảy sinh thời kỳ, nhưng trải qua bất kể chi phí quảng cáo dẫn đạo, đã tụ tập toàn bộ thế giới hết thảy võ thuật cách đấu người yêu thích ủng hộ, toàn cầu ở hôm nay quan sát trận này võ thuật cách đấu cuộc tranh tài khán giả vượt lên trước 1 tỷ chi nhiều. Nghe phía bên ngoài 10 vạn khán giả tiếng hoan hô nhiệt liệt, e là cho dù là thành danh võ thuật cao thủ đánh cận chiến đều muốn run rẩy, kinh hoàng. Hiện tại công bố Quyền Hoàng đại tái, trận đầu tranh tài đội ngũ. Hoa Hạ cổ võ chiến đội VS Italy Ngạ Lang đội, cho mời hai đội tuyển thủ lên sân khấu nghe phía bên ngoài MC thanh âm. Lập tức có nhân viên công tác tới thúc giục Lâm Thiên Diêu ba người lên sân khấu. Xì kẻn sát thân thể cứng rắn đứng lên, cơ giới dọc theo tuyển thủ thông đạo đi hướng bên ngoài sân. Hắn thở nhỏ đang ở thâm sơn bên trên lớn lên, tuy là cũng đã gặp hơn 100 người tràng diện, nhưng hắn chưa bao giờ giống như hôm nay như vậy bị 10 vạn người đồng thời chăm chú vào trên người. So sánh với hắn, Adena liền từ dung sinh ra. Nàng là đến từ đảo quốc Hoa Hạ mỹ nữ ngôi sao ca nhạc, bình thường mở ca nhạc hội cũng trải qua loại này thịnh đại tràng diện. Đến Lâm Thiên Diêu, loại này 10 vạn người tràng diện tuy là lớn mạnh, nhưng coi như tăng thêm nữa gấp 10 gấp trăm lần, phỏng chừng cũng sẽ không có bất luận cái gì khiếp tràng tình huống. Đi ra đại tràng, 10 vạn khán giả trong nháy mắt này hoan hô đống nhiên lại đề cao nhiều cái tầng thứ, thanh âm điếc thai nhức óc, trên không trung hình thành to lớn tiếng vọng, làm cho người ta vô hạn lực áp bách. Xì kẻn sợ ở nơi này sửng sốt một cái, nguyên bản là cơ giới động tác trở nên càng thêm ngưng trọng. Ảt đế nạ vô nhẹ nhẹ hắn một cái. Lâm Thiên Diêu cũng hợp thời đi nhanh một bước, tại hắn trước người ngăn trở đại bộ phận ánh mắt, chia sẻ đại bộ phận áp lực. Không sẽ là run chân đi không được thì thẳng thắn trở về đi, đừng cho cổ võ đạo quan mất mặt. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói. Ảt đế nạ trắng Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó khích lệ xỉ cảnh xảo, nói ra, nỗ lực lên, ngươi nhất định có thể, ngươi nhưng là rất mạnh. Đạt được Ảt đế nạ cổ vũ, cái này xỉ cảnh xảo giống như là đánh kê huyết nhất dạng, trong nháy mắt liền tra nở dê tha y toàn mãn. Lâm Thiên Diêu sau khi xem, lắc đầu, mang theo sỉ kẻn sọc cùng Ảt Đệ Nạ ngồi vào chỉ định vị trí. Tại đối diện, Ngạ Lang Keji, Andy, Dô Hỉ Phả Sỉ ba người cũng đồng thời ngồi vào chỗ ngồi của mình, mặt khác trả lại cho những tuyển thủ khác gan bài tọa ý e rằng là lần đầu tiên Quyền Hoàng đại tái. Rất nhiều người lẫn nhau cũng không nhận ra đối phương, hy vọng có thể đi qua quan chiến tới thu được tiến một bước hiểu rõ, lần sau gặp gỡ lúc có thể có toàn diện hơn ứng đối biện pháp. Vì vậy, những thứ này xem cuộc chiến tuyển thủ chỗ ngồi. Không một vắng họp, toàn bộ trình diện. Lâm Thiên Diêu nhìn thoáng qua trẻ tuổi Thảo Thế Kinh cùng Dạ Ổ Xạ Cạ Dạ Kỳ, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Keji, cái này mới là hắn hôm nay hẳn là trọng điểm chú ý đối thủ, còn như những thứ khác, ngày mai lại nói không mượn. Như vậy, cho mời hai đội thủ phát tuyển thủ lên sân khấu MC nói, chính mình thối lui ra khỏi lôi đài, đem nguy hiểm để lại cho tài phán. Cái này thủ phát tuyển thủ là sáng sớm hôm nay Quyền Hoàng đại tái phe làm chủ yêu cầu đội trưởng giao ra đối với chiến danh đơn. Cách tuyệt song phương ở thứ tự xuất trận bên trên làm có châm đối tính an bài. Xì kẻn xào dẫn đầu đứng lên, chậm rãi đi hướng lôi đài, mà Italy trong đội đứng lên, quả nhiên như Lâm Thiên Diêu dự đoán giống nhau, là Dô Hỉ Phả Sỉ cái này thái quyền cao thủ. Dô Hỉ Phả Sỉ cái này nhân loại rốt cuộc là không phải người Thái Lan, Lâm Thiên Diêu vẫn không có xác định, thế nhưng hắn ở thái quyền ở trên tạo nghệ tuyệt đối là đứng đầu. Nói không khoa trương chút nào, hắn ở Thái Lan đánh thái quyền chẳng bao giờ thua quá. Có thể nói là Thái Lan người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dô Hỉ Phả Sỉ lấy nửa người trên, ăn mặc một cái cách đấu chuyên dụng tứ giác hố, tay chân đều dùng băng vải quấn vòng quanh, một cái có lực dỗi chân liền nhảy vọt qua 5 thước khoảng cách, vững vàng đứng ở trên lôi đài. Cái này hơi chút lộ ra một tay, lập tức gây nên vô số người xem gào thét, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm được, mặc dù là Olympic nhảy xa tuyển thủ cũng làm không được khoảng cách này. Ha ha, Dô Hỉ Phả Sỉ tuyển thủ dùng hành động nói cho chúng ta biết. Nơi này là cường giả sân khấu, không nên dùng các ngươi bình thường nhãn quang tới dò xét hôm nay quyết đấu MC thích hợp câu dẫn khán giả phấn khởi tâm tình, đồng thời, hắn lại đem câu chuyện liên lụy đến khác trên người một người. Trước máy truyền hình các vị khán giả bằng hữu, hiện tại các ngươi thấy là lần này tranh tài giải thích đại sư, đồng dạng là võ thuật cách đấu ra bắc đấu Thái Sơn Giác Ổ Điển tiên sinh. Lâm Thiên Diêu nghe được cái này tên xa lạ, quay đầu nhìn sang, phát hiện trong trí nhớ cũng không có nhân vật như thế, không chừng ra khỏi chàng nhị lưu cao thủ. Nhắc tới cũng kỳ quái, rất nhiều võ thuật đánh nhau kịch liệt giải thích tài phán đều là nhị lưu, chân chính cao thủ lợi hại đều ở đây trên đài. Khao y, mọi người khỏe. Giác ổ đỉnh tâm lý có điểm kinh hoàng, thế nhưng rất nhanh thì chấn định lại. Hắn tuy là võ thuật cách đấu không thế nào lợi hại, thế nhưng giải thích quá cực kỳ đồ bị ta y, sớm đã tích lũy y số lượng cao kinh nghiệm. Hiện tại chúng ta có thể chứng kiến, dô hỉ phả xỉ tuyển thủ thân thủ ra người ngoài ý liệu mất tiệp, cái này hoa hạ quốc người thanh niên sợ rằng phải ăn chút thiệt thòi nhỏ. Giác biết rõ giải thích không thể đem nói chết, nếu không sẽ chờ bị đánh khuôn mặt ra xỉ kẻn xảo vừa lên đài. Lập tức làm ra phòng bị chiến đấu cha nở dê tha y đối diện dô hỉ phả xỉ cũng không dám sơ sẩy, có thể thoát tuyến ra tuyển thủ đều không phải hời hợt hạng người. Chiến đấu đã bắt đầu, xì kẻn xào dựa theo Lâm Thiên Diêu nói, làm xong để phòng tư thế, chờ đợi lấy dô hỉ phả xỉ tiến công. Dô hỉ phả xỉ thấy thế, liền nhào tới bắt đầu tiến hành dò xét tính công kích. Mọi người có thể chứng kiến, hiện tại dô hỉ phả xỉ tuyển thủ bắt đầu đối với xì kẻn xào tuyển thủ triển khai dò xét tính công kích. Dô hỉ phạ xỉ tuyển thủ quyền tốc độ rất nhanh, lấy kinh nghiệm của ta xem, cái này ít nhất phải một giây chung ngũ quyền. Mọi người chú ý, đây là dò xét tính công kích. Giác mở xỉ cái nói, kích động giọng điệu hoàn toàn chính xác đem trước máy truyền hình khán giả cho điều động bầu không khí. Còn như không khí của hiện trường, vậy càng là nhiều lần xuất hiện. Dô hỉ phạ xỉ tiến công càng lúc càng nhanh, xỉ kẻn sập chỉ có thể ở quả đấm của hắn dưới tận lực né tránh, kiềm chế lại phản công, chờ đấy dô hỉ phạ xỉ xuất thủ. Tuyệt đối lĩnh vực 20%, phải giết bạo liệt quyền dô hỉ phả xỉ nắm đấm ở nơi này phút chốc, thoan khởi một cái sợi hỏa diễm, dường như ra khỏi ống pháo đạn dược một dạng, đánh phía xỉ kèn xảo. Giác ổ đỉnh ở nơi này phút chốc hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thiên nột, là tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, siêu việt thường nhân tuyệt đối lĩnh vực lực lượng thúc đẩy ra dô hỉ phả xỉ tuyển thủ tất sắc kỹ, trận này trận đấu muốn đo ván.